Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao, dịch giả David Noble. Chương 4: Thâm nhập thị trường, chuyển phát tận nơi. Làm sao chúng tôi có thể đốn ngã một cây đại thụ, hay nói cách khác, hệ thống bưu điện Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển phát tận nơi? Trong chương này, tôi đã đưa ra nhiều giả thuyết trong khi cố gắng tìm ra giải pháp hòng phát triển và thương mại hóa thị trường chưa được khai thác này. Bạn có thể xem đây là quá trình khảo sát và thực nghiệm trước khi ra mắt loại hình dịch vụ mới, Takeobin. Thực vậy, ngoài hệ thống bưu chính, chúng tôi còn nhiều đối thủ khác, nhưng những công ty đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải thương mại thường né dịch vụ chuyển phát tận nơi vì họ cho rằng thị trường này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một dịch vụ giao nhận tận nhà không thể ước tính được khi nào, ở đâu, hay khách hàng muốn gửi loại hàng nào. Vì thế quá trình gom và phân loại hàng hoàn toàn không khả thi. Trên cơ sở đó, công việc của tôi cũng xuất phát từ sự đánh giá mang tính cảm quan này, đồng thời kiếm tìm những giải pháp kiện toàn, các công đoạn thu gọn và phân loại hàng. Nếu có thể thiết lập một mạng lưới ra toàn quốc, nghĩa là chúng tôi đã đi đúng hướng. Khi tình cờ nhìn thấy 4 chiếc xe tải của USPS đậu ở 4 góc trên đường phố Manhattan, tôi bắt đầu có niềm tin về tính khả thi của ý tưởng này. Khắc phục nhược điểm. Tại sao đến tận bây giờ thị trường chuyển phát tận nơi vẫn chưa phát triển? Vì nhiều người trong lĩnh vực vận tải cho rằng nó tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Khi nói về vận tải thương mại, có nghĩa là hàng hóa được chuyên chở từ những địa điểm riêng biệt như nhà xưởng hay kho chứa đến các khu vực định sẵn. Đơn cử, những sản phẩm của công ty điện tử Matsushita được chuyển tới các đại lý của Matsushita. Hay hàng Toshiba sẽ chở tới chi nhánh của Toshiba trên toàn quốc. Các công ty thường có tiêu chí nhận những đơn hàng lớn, thậm chí hàng hóa số lượng nhỏ cũng không ít hơn một thùng hàng. Vị trí của nhà máy gửi hàng đi thường được biết trước, vì thế địa điểm kho chứa luôn được cố định. Do đó, những gì tất cả các công ty vận tải phải làm là thương thảo với khách hàng nhỏ lẻ. Nếu bạn muốn hợp tác với kiểu khách hàng như vậy, hãy suy nghĩ những phương pháp hòng nâng cao hiệu quả, đồng thời tập trung vào mọi công việc hàng ngày. Khi đó, bạn sẽ thành công. Ngược lại, nhu cầu về dịch vụ chuyển phát đến từ các khách hàng riêng lẻ thuộc nhiều hộ gia đình khác nhau. Bên cạnh đó, địa điểm gửi hàng cũng có thể ở bất kỳ đâu trên khắp cả nước. Như tôi đã đề cập trước đó, trái ngược với những đơn hàng đều đặn, thường xuyên từ các công ty lớn, nhu cầu của khách hàng riêng lẻ thường mang tính ngẫu nhiên và bộc phát. Giao nhận tận nơi là một ngành mà bạn không thể biết được địa điểm và số lượng hàng cần gửi. Do đơn hàng chỉ gồm những kiện hàng nhỏ lẻ nên hiệu suất hoạt động khá thấp hay hầu như không có khả năng sinh lợi, theo như cách nói của các thương gia lúc bấy giờ. Song, Yamato không thể để những quan niệm thông thường này làm lung lạc ý chí. Do thất bại trong việc tiếp cận thị trường thương mại nên chúng tôi phải chuyển sang lĩnh vực mới và sẽ không đạt được kết quả gì nếu như chúng tôi bỏ cuộc chỉ vì e ngại rủi ro. Quan trọng là làm sao khắc phục chúng. Là một doanh nhân, nhiệm vụ của tôi là tìm ra câu trả lời đó. Nếu tôi có thể nghĩ ra một phương án nhằm khắc phục mọi khuyết điểm, rồi triển khai thành công, lúc đó đối thủ duy nhất của Yamato chỉ còn lại một mình hệ thống bưu điện. Do không có công ty nào tiếp cận lĩnh vực giao nhận tận nơi, nên việc trở thành bá chủ của thị trường này đối với Yamato chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng quan trọng là làm sao đoán bắt nhu cầu khách hàng. Vì thế tôi quyết định thực hiện nhiều cuộc tiền trạm. Cụ thể, tôi đã gửi nhiều nhân viên đến 2.000 hộ gia đình ở khu vực Chuo 1 Chome và Chuo 2 Chome thuộc quận Nakano, Tokyo để phỏng vấn những bà nội trợ, xem họ đã nhờ chuyển đi bao nhiêu kiện hàng. Những gia đình này đều sinh sống ở các khu dân cư và thương mại sầm uất thuộc vùng Omekaido, một trong những tuyến đường huyết mạch nối Tokyo với các tỉnh phía Tây. Kết quả khảo sát cho thấy, trung bình mỗi gia đình này gửi khoảng 2 kiện hàng một năm, và thường thông qua hệ thống bưu điện. Nhưng tôi đoán rằng con số có thể cao hơn. Tại sao? Thay vì tự mình đóng gói hàng, sau đó đến bưu điện xếp hàng chờ tới lượt, nhiều người thường có xu hướng mua quà ở các thương tiệm bách hóa trong dịp tặng quà giữa và cuối năm. Trong đó, các cửa hàng này còn kiêm luôn dịch vụ gói và gửi quà. Lúc bấy giờ, hàng năm, số lượng hàng vận chuyển thông qua hệ thống bưu điện vào khoảng 190 triệu kiện và GNR vào khoảng 60 triệu kiện, tổng cộng là 250 kiện. Nếu vận phí trung bình mỗi kiện là 500 yên, vị chi là 125 tỷ mỗi năm, một khoản lợi nhuận quá lý tưởng để giúp vực dậy Yamato. Tôi biết trong tương lai sẽ có một nhu cầu đáng kể, nhưng quan trọng là làm sao Yamato có thể đáp ứng được nhu cầu mang tính ngẫu nhiên và bộc phát này. Trước mắt, tôi không có giải pháp nào để ứng phó với những đơn hàng kiểu ngẫu nhiên hay rải rác như vậy. Hoạt động của dịch vụ bưu chính đơn giản là đem kiện hàng đến quầy bưu điện và tiến hành các thủ tục quen thuộc để gửi hàng. Ngược lại, Yamato Transport không yêu cầu khách hàng mang hàng tới gửi. Vì thế tôi e là hầu như rất ít người biết địa chỉ văn phòng của công ty chúng tôi. Làm sao thu nhận hàng từ các hộ gia đình cá nhân là một quy luật bất thành văn mà chúng tôi phải chấp nhận nếu muốn tiếp cận thị trường này. Tất nhiên thu gom hàng là một công đoạn cơ bản của ngành vận tải. Với ngành hậu cần thương mại, địa chỉ của khách hàng luôn được rõ ràng nên việc thu gom hàng khá dễ dàng. Nhưng với dịch vụ chuyển phát tận nơi, chỉ cần gọi điện là có thể sử dụng dịch vụ. Vì thế quá trình dò tìm địa chỉ mà khách hàng thông báo qua điện thoại tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tôi rất muốn chuyển sang lĩnh vực này nhưng lại không đề ra được kế hoạch triển khai nào. Khi đang vật lộn với những khó khăn, bỗng nhiên tôi chợt nghĩ. Có phải nhu cầu về dịch vụ chuyển phát tận nơi luôn luôn mang tính ngẫu nhiên và bất định hay không? Vì thế tôi liền đặt ra một giả thuyết. Nhu cầu vận chuyển đều bắt nguồn từ các hoạt động đời thường và cho dù nó mang tính ngẫu nhiên đối với các đơn hàng vãng lai, nhưng nhìn chung số lượng và địa điểm vẫn có thể đoán trước được. Vì thế, nếu chúng ta xem xét nhu cầu này theo khía cạnh riêng biệt, chắc chắn sẽ không tìm ra giải pháp tối ưu nào. Trái lại, nếu chúng ta xem xét nó dưới góc độ tổng quát, lúc đó cục diện hoàn toàn có thể thay đổi được. Ví dụ, ở khu vực Nakano, bạn có thể thấy rằng mỗi ngày đều có một số kiện hàng nhất định được chuyển đến Osaka, Sapporo hay Sendai, nhưng quan trọng là làm sao xác định số lượng cụ thể. Vận tải thương mại giống như việc mang một thùng rỗng tương đương một gallon đến nhà máy, sau đó đổ đầy đậu vào đó và mang đi. Ngược lại, dịch vụ chuyển phát tận nơi ví như một cánh đồng trồng đầy đậu. Và nhiệm vụ của bạn là nhặt từng hạt một trước rồi mới tiến hành các công việc khác. Nhưng bằng cách nào? Nếu như bạn không có nhiều văn phòng ở các dân cư, thì thay vì gửi một chiếc xe có tải trọng 10 tấn đến thu gom hàng ở một nhà máy, bạn có thể điều 10 chiếc taxi tải đến tận hộ gia đình trong khu vực đó để thu gom hàng. Ngành vận tải thương mại được ví như quá trình lấy nước từ một cái hồ. Cho dù sử dụng xô đựng hay máy bơm thì bạn cũng có thể rút được một lượng nước khá lớn. Nhưng còn dịch vụ chuyển phát thì giống như các mạch nước ngầm vậy, bạn không thể lấy được nước dễ dàng. Vậy phải làm như thế nào? Bạn có thể đặt một ống dẫn trên bề mặt rồi gắn lên đó một cái máy bơm, sau đó hút nước đầy thùng và mang đi. Ý tưởng này đã khơi nguồn cho tôi đề xuất thiết lập những trạm trung chuyển ở từng khu vực. Chúng tôi sẽ khuyến khích các bà nội trợ thường xuyên sử dụng các dịch vụ địa phương, hay nói khác đi, trưng dụng những cửa hàng bán gạo hay rượu sake thành các điểm tập kết hàng tạm thời. Sau đó, xe tải của công ty sẽ đến những điểm này để thu gom hàng và chở về chi nhánh. Tất nhiên, các đại lý này sẽ nhận được một khoản hoa hồng ứng với mỗi kiện hàng, xem như là một phần thưởng nho nhỏ nhằm khích lệ họ. Đồng thời khách hàng cũng được lợi. Bên cạnh việc đến các điểm tập kết tạm thời để nhận hàng, chúng tôi sẽ áp dụng mức cước phí rẻ hơn nếu đến tận nhà khách để thu gom hàng. Đối với Yamato, dịch vụ giao nhận hàng đang ngày một mang lại hiệu quả cao. Đôi bên đều có lợi. Khi Yamato chính thức triển khai dịch vụ Takeobin, Nhiều cửa hàng bán rượu sake đã chủ động xin trở thành các trạm trung chuyển cho công ty, bởi vì bản thân họ cũng đang đương đầu với những cuộc cạnh tranh khốc liệt từ các hãng kinh doanh thức uống có cồn, nước tương và nhiều loại gia vị khác. Vì thế hiệu suất hoạt động của các cửa hàng này có chiều hướng đi xuống. Nhưng họ sớm nhận ra rằng, khi khách hàng đến chỗ họ gửi hàng, nhiều người cũng tranh thủ mua một vài chai nước tương hay bia. Mặt khác, các thương gia buôn bán gạo xem ra có doanh thu tương đối ổn định. Do đó, họ không cần phải trở thành đại lý, vì cho dù như vậy cũng không giúp họ tăng thêm lợi nhuận. Những năm gần đây, các cửa hàng tiện ích dần kim luôn là điểm tập kết hàng của Yamato. Đơn cử vào năm 1999, có hơn 290.000 đại lý khắp cả nước. Nếu xem xét những con số này dựa theo bối cảnh hiện tại, thì có thể tương đương với gần 160.000 bưu điện trên toàn quốc. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung Nhân cốt lõi, mạng lưới, giao và nhận. Nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường chuyển phát tận nơi, chúng tôi cần phải thiết lập thêm nhiều đại lý để thu gom hàng từ các khách hàng riêng lẻ. Đồng thời, mở rộng mạng lưới vận chuyển ra toàn quốc cũng là một nhiệm vụ cần thiết. Dịch vụ chuyển phát tận nơi có mặt ở khắp nơi. Đây chính là điểm chủ yếu tạo nên sự khác biệt của thị trường này với vận tải thương mại. Vận tải thương mại bắt nguồn từ các thương vụ giao dịch, đồng thời điểm đến sau cùng thường nằm trong các khu thương mại. Vì thế dẫn đến nhiều mặt hạn chế. Trên thực tế, đôi khi cũng có một số khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải thương mại, nhưng những trường hợp này khá hy hữu. Thế nhưng để thuận lợi hơn trong việc xử lý những đơn hàng cá nhân, trong đó thường là hàng hóa của khách hàng chuyển cho bạn bè hay người thân trên toàn quốc, bạn phải thiết lập một mạng lưới thu gom hàng ở khắp mọi nơi, cho đến khi mạng lưới này được xây dựng. Ngược lại, bạn sẽ không triển khai lĩnh vực chuyển phát tận nơi. Vậy, tụ trung, những mạng lưới nào cần thiết cho dịch vụ này? Đó chính là hệ thống Hub và Spot, tạm dịch, mô hình trục bánh xe và nan hoa. Thuật ngữ này khá thông dụng trong ngành hàng không. Ví dụ, nếu bạn muốn từ Nhật Bản đến một thành phố nào đó ở Mỹ, đầu tiên bạn phải bay từ Narita đến một sân bay có chuyến bay bạn cần đón. Sau đó, tùy thuộc vào chuyến bay, có thể là Chicago, Los Angeles hay Dallas. Trong bất cứ trường hợp nào, đều có một sân bay trung ương cung ứng đầy đủ các chuyến bay từ Nhật đến các nơi khác. Và từ sân bay này, hãng hàng không sẽ kết nối với mọi chuyến bay của tất cả thành phố ở Mỹ. Vì thế, điều bạn cần làm là chọn đúng chuyến bay và bạn sẽ được chở đến nơi mong muốn dễ dàng. Những chuyến bay chuyển tiếp này được gọi là nan hoa bởi vì chúng khởi hành từ sân bay trung ương giống như những chiếc căm trên một bánh xe đạp vậy. Và đây chính là nội dung chính của mô hình trục bánh xe và nan hoa. Một hệ thống tương tự cũng được áp dụng trong lĩnh vực chuyển phát tận nơi. Đầu tiên, bạn sẽ chọn lựa ít nhất một địa điểm trong quận và đặt làm trục chính của các tuyến đường vận tải. Ở những thành phố lớn đông dân như Tokyo và Osaka, bạn cần phải xây dựng 2-3 trung tâm. Với Yamato, chúng tôi gọi là trung tâm giao nhận. Chúng được kết nối hàng ngày bằng nhiều hệ thống xe tải lớn. Mặt khác, mỗi trung tâm giao nhận liên kết với hơn 20 trung tâm điều phối, và các trung tâm này sẽ gửi những xe vận tải loại nhỏ đến giao nhận hàng ở trong khu vực đó. Đây chính là những nan hoa. Sau đó, như đã đề cập ở phần trước, tùy theo nhu cầu những kho chứa, quy mô nhỏ vốn trưng dụng để tập kết hàng sẽ được dùng hỗ trợ các trung tâm. Những kiện hàng của khách sẽ được lưu giữ tại kho chứa, rồi tập kết tại các trung tâm giao nhận, sau đó chuyển đến các trung tâm điều phối. Tại đây, chúng được phân loại tùy theo từng địa điểm nhận hàng. Sau khi phân loại, hàng sẽ được đóng thùng, đặt lên pallet và chất vào các xe tải đậu sẵn trong trung tâm điều phối và chuyển đến tại địa điểm chỉ định sẵn. Nếu như triển khai và nhân rộng mô hình này suôn sẻ, tức là chúng tôi có thể vận chuyển bất cứ hàng hóa nào đến bất kỳ nơi nào trên khắp đất nước. Vấn đề đặt ra là liệu Yamato có đủ khả năng hiện thực hóa ý tưởng này không? Sau khi ước tính sơ bộ số lượng trung tâm điều phối sẽ xây dựng trong một quận, bước tiếp theo chính là tính toán xem chúng tôi sẽ cần bao nhiêu trung tâm giao nhận. Vì thế tôi lại đặt ra một giả thuyết. Tổng diện tích của Nhật Bản là vào khoảng 370.000 km2, loại trừ khu vực miền núi và đầm lầy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi gộp chung toàn bộ khu vực dân cư vào một bản đồ có tỷ lệ 1 phần 20.000 và khoanh một vòng tròn trên đó với bán kính mỗi vùng là 20 km? Nhưng tại sao lại là 20 km? Bởi vì những chiếc xe chuyên chở của chúng tôi có vận tốc trung bình vào 40 km/h, tức là với bán kính 20 km. Họ sẽ đến tận nhà để nhận hàng trong vòng 30 phút. Tôi ước tính rằng với mỗi vòng tròn có bán kính 20 km này sẽ cho chúng tôi biết chính xác số lượng trung tâm cần xây dựng. Nhưng khi chính thức bắt tay vào thực hiện điều này, chúng tôi ngộ ra rằng đây quả thực là một nhiệm vụ khó khăn. Giả thiết đặt ra đã sai. Liệu có cách nào đơn giản hơn không? Vì thế, tôi bắt đầu tiến hành khảo sát. Vậy còn đối thủ của chúng tôi, hệ thống bưu chính hiện đang ra sao? Có khoảng 5.000 bưu điện trên cả nước, quả là một con số khổng lồ. Nhưng dịch vụ vận chuyển bưu kiện chỉ là một trong những lĩnh vực nhỏ của hệ thống bưu điện. Ngược lại, giao nhận thư từ mới chính là hoạt động chính. Đối với bưu kiện, họ không cần nhiều khách hàng, nên vấn đề này không đáng ngại. Phương diện tiếp theo tôi khảo sát chính là hệ thống trường trung học. 11.250 trường học trên cả nước. Nhìn chung, các trường trung học tọa lạc ở những vị trí nằm trong khoảng cách có thể đi bộ. Vì thế, đây quả là một con số khá hữu ích. Cuối cùng, tôi chuyển sang khảo sát các đồn cảnh sát. Kết quả cho thấy có 1.200 đồn trên toàn quốc. Con số này có vẻ khá khiêm tốn, nhưng từ khi chúng đảm nhận nhiệm vụ duy trì và giữ gìn trật tự trị an trong khu vực, con số này có thể sẽ tăng lên. Ít nhất cũng có ít. Nếu việc bảo vệ an ninh trên cả nước chỉ cần 1.200 đồn, thì Yamato cũng có thể xoay sở với số lượng trung tâm vận chuyển tương tự. Vì thế, tôi lấy con số này làm mục tiêu. Tôi đã vạch sẵn kế hoạch, nhưng Yamato sẽ tiến hành như thế nào? Đầu tiên, chúng tôi cần kinh phí để đầu tư. Mỗi trung tâm điều phối phải có diện tích ít nhất là 16.500 m², và chúng tôi cần xây dựng khoảng 50 trung tâm như vậy trên cả nước. Liệu tiềm lực tài chính có đủ giúp chúng tôi trang trải không? Dù sao, lo lắng không giải quyết được vấn đề, chúng tôi đã có trong tay một số lượng trạm trung chuyển nhất định. Vì thế tôi nghĩ, chúng tôi có thể bổ sung từ từ. Mặt khác, mỗi trung tâm giao nhận phải cách nhau từ 1.000 đến 1.500 km và phải bắt đầu xây dựng ngay từ đầu. Do đó, vấn đề tài chính quả thực là một gánh nặng quá lớn. Tôi quyết định thuê tất cả những trung tâm đó. Vì vậy, những khoản kinh phí có sẵn đều ưu tiên cho việc đặt cọc. Sau đó chúng tôi sẽ tìm cách xoay sở. Việc xin giấy phép hoạt động cũng là một trở ngại lớn. Luật giao thông đường bộ về phương tiện chuyên chở có hiệu lực đến tháng 12 năm 1990, quy định rằng bạn phải có giấy phép mới được hoạt động. Sau tháng 12 năm 1990, một bộ luật mới về ngành vận tải sẽ được ban hành và chuyển sang quản lý bằng giấy phép. Nhưng đến khi đạo luật này có hiệu lực, bạn không thể triển khai dịch vụ nếu không có giấy phép hoạt động trên các tuyến đường vận tải. Trước khi ra mắt dịch vụ Takyobin, Yamato Transport chỉ được cấp phép hoạt động ở các khu vực như Tohoku, Sendai, Tokaido, Osaka, Sanin và Fukuoka. Chúng tôi không có đại lý ở phía bắc Sendai hay phía nam Fukuoka, do đó cần phải xin giấy phép mới. Đây là vấn đề nan giải, nhưng không còn cách nào khác. Chúng tôi chỉ có một cách duy nhất, đó là đệ đơn xin giấy phép mới. Luật đã được sửa đổi và khó khăn đã qua đi, nhưng lúc này chúng tôi lại gặp phải rắc rối với Bộ Giao thông Vận tải. Tôi sẽ thảo luận chi tiết vấn đề này ở chương 8. Khi dịch vụ Tokyo Bin chính thức ra mắt vào năm 1976, chúng tôi có 45 trung tâm điều phối và 900 trung tâm giao nhận. Vào năm 1997, mạng lưới của Yamato đã phủ khắp toàn quốc. Thời gian sau đó, hoạt động của công ty ngày càng được mở rộng và vào tháng 3 năm 1999, số lượng trung tâm điều phối, trung tâm giao nhận, kho chứa hàng lần lượt là 70, 1767 và 238, tổng cộng 2715 công trình trên cả nước. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về đặc điểm của hệ thống trung tâm điều hành hoạt động. Câu hỏi lớn đặt ra là, sau khi chuyển sang dịch vụ chuyển phát tận nơi, liệu chúng tôi có thu lợi được từ thị trường này không? Có lợi nhuận là một điều chắc chắn trong vận tải thương mại, vốn chuyên nhận những đơn hàng lớn, trong khi đến từng hộ gia đình để nhận hàng lại là một loại hình kinh doanh không mấy hiệu quả, hay thậm chí khả năng sinh lợi không cao. Tôi nghĩ dịch vụ này có thể thực hiện được nếu như chúng tôi thiết lập một mạng lưới vận tải rộng khắp, nhưng chẳng may bị thua lỗ thì quả là một vấn đề nan giải. Vì thế, tôi đã vắt óc suy nghĩ về khả năng sinh lợi của mạng lưới này. Và điển hình là dịch vụ điện thoại. Trước đây lĩnh vực này do chính phủ quản lý, rồi trở thành dịch vụ công cộng. Và hiện nay hoạt động với tên gọi NTT, công ty viễn thông Nippon, sau khi tư hữu hóa. Ngày nay chúng tôi đang sống trong thời đại bùng nổ mạng viễn thông, nhưng hãy nhìn lại khoảng thời gian sau chiến tranh. Lúc bấy giờ, điện thoại giống như một thứ vật phẩm xa xỉ và không phải nhà nào cũng sở hữu được. Để mở dịch vụ điện thoại, bạn phải lắp đặt một cột thu sóng, đồng thời mua một bản hợp đồng khá đắt đỏ. Nên lĩnh vực này chủ yếu dành cho các công ty, nhưng dần dần những hộ gia đình bình thường cũng bắt đầu sử dụng dịch vụ điện thoại. Do đó, số lượng người dùng tăng lên, dẫn đến ngày càng nhiều thanh thiếu niên nấu cháo điện thoại suốt đêm. Những hiện tượng này minh chứng cho điện thoại là một lĩnh vực hái ra tiền. Lúc đầu, tôi thậm chí đã hình dung ra trường hợp dịch vụ điện thoại có khả năng sinh lợi hay không, nhưng có một thuật ngữ, hỗ trợ chéo. Roadside Diary diễn tả một tình huống trong đó các doanh nghiệp sẽ liên kết với nhau, hỗ trợ cho nhau và cùng nhau san sẻ lợi nhuận nhằm bù đắp cho một công ty đang ngập trong nợ nần. Dịch vụ chuyển phát tận nơi với lợi nhuận phụ thuộc vào hoạt động của mạng lưới này. Chi phí ban đầu của việc xây dựng mạng lưới khá cao. Tuy nhiên, do ít khách hàng cũng như doanh thu khiêm tốn nên bước đầu hệ thống này lâm vào tình trạng thua lỗ. Thế nhưng khi hoạt động này đã đi vào quỹ đạo, lúc đó tỷ lệ người dùng sẽ tăng lên. Tất nhiên, lợi nhuận cũng tăng. Vì vậy, bạn dần dần thu hồi được vốn, cũng như bắt đầu có lời. Nhưng việc thua lỗ trong lĩnh vực chuyển phát tận nơi không có nghĩa là do nó kém hiệu quả. Bạn không thể gặt hái bất cứ lợi nhuận gì, trừ phi vượt qua được điểm hòa vốn. Nhưng có khi nhiều khách hàng tìm đến thì không sớm hay muộn, bạn cũng sinh lợi được. Và đây chính là cách nghĩ của tôi. Nhưng khoảng bao lâu thì chúng tôi mới có thể thu hồi vốn? Không thể đoán trước được. Mặc dù tôi đã vẽ ra một viễn cảnh sáng lạng sau khi gia nhập thị trường chuyển phát tận nơi, nhưng trên thực tế, tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng để triển khai dịch vụ này. Niềm tin Manhattan. Đó là vào tháng 9 năm 1973, Yamato Transport cũng tham gia vào lĩnh vực vận tải bằng đường hàng không. Và vào tháng 4 năm 1971, chúng tôi mở chi nhánh ở New York. Tôi thực hiện chuyến công du đến Mỹ nhằm cố vấn cho nhân viên ở đây. Đồng thời, tôi cũng đi tham quan nhiều nơi. Sau khi ngắm toàn cảnh thành phố từ đài quan sát ở tòa nhà chọc trời Empire State, tôi liền đi dạo quanh phố. Khi tôi đang đứng ở góc đường, Bỗng nhiên tôi tình cờ bắt gặp một chiếc xe tải của hãng chuyển phát nhanh UPS đậu ở bốn góc giao lộ. UPS là công ty chuyển phát bề thế nhất Hoa Kỳ. Về sau, vào năm 1986, UPS đã liên doanh với Yamato. Nhưng ngay lúc này tôi có quá nhiều điều phải học từ công ty vận tải hàng đầu nước Mỹ, nên mỗi khi đến Hoa Kỳ, tôi đều đến thăm trụ sở UPS. Tôi trông thấy bốn chiếc xe của hãng UPS đậu ở góc đường Manhattan. Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Thách thức lợi nhuận của công ty, nói chung, chính là việc xác định điểm hòa vốn, nhưng không phải là điểm hòa vốn ở lĩnh vực chuyển phát tận nơi. Lợi nhuận của mạng lưới chính là tổng lợi nhuận của ngành chuyển phát tận nơi. Ngoài khả năng sinh lợi của dịch vụ vận chuyển bằng xe tải và các loại phí tổn hàng ngày thường xuyên dao động, thì những chi phí sau đây luôn bất biến. Nhân công, nhiên liệu, bảo trì, khấu hao máy móc, v.v. Còn vấn đề đáng tranh luận lại thuộc về hiệu suất vận hành hay số lượng hàng mà xe tải đó giao nhận trong ngày. Hiệu suất vận hành được dựa trên khu vực mà xe tải đó hoạt động. Bốn chiếc xe của hãng UPS đậu ở góc đường đồng nghĩa với việc ngay trung tâm thành phố, dịch vụ chuyên chở bằng xe tải lại khá phổ biến. Vậy còn ở Nhật Bản thì thế nào? Khu vực Chuo ở Tokyo mặc dù ngay tại nội ô nhưng lại không rộng lắm, diện tích chỉ vào khoảng 10 km², vì thế không đủ chỗ để một chiếc xe chở hàng hoạt động. Nếu như chúng ta chia nhỏ Chuo thành những địa hạt như Ginza, Kyobashi, Nohonbashi, Tsukiji và Tsukishiba, đồng thời phân công từng chiếc xe đến mỗi khu vực này, lúc đó chúng vẫn có thể hoạt động nhưng hiệu suất không cao. Vậy giả sử nếu chúng ta tăng gấp đôi số lượng xe, tức là khu vực hoạt động của xe bị giảm xuống, đồng thời thời gian thu gom hàng sẽ tăng lên. Và khi chính thức triển khai dịch vụ, số lượng xe có thể tăng lên 10 lần, tương đương vùng hoạt động chỉ còn 1/10 so với lúc đầu. Mặt khác, khi bạn có 50 chiếc xe chở hàng hoạt động trong khu vực Chuo, vốn có diện tích 10 km², thì mỗi xe chỉ hoạt động trong bán kính 2/10 km. Với vùng hoạt động khiêm tốn như vậy, trong một ngày, mỗi chiếc xe chắc hẳn chuyên chở được khoảng 100 kiện hàng. Thật khó để xác định đâu là điểm hòa vốn của mạng lưới nói chung, hay chúng ta phải mất bao nhiêu năm mới thu hồi được vốn. Nhưng chi phí bảo dưỡng phương tiện hàng ngày là một khoản tiền cụ thể, đồng thời số lượng kiện hàng vận chuyển để đạt điểm hòa vốn cũng khá rõ ràng. Vì thế, tôi ước tính tầm 4 đến 5 năm chúng tôi sẽ thu được lợi nhuận. Chúng tôi chắc chắn sẽ kiếm được lợi trong thị trường chuyển phát. Vấn đề nằm ở chỗ, làm thế nào để tăng số lượng kiện hàng mà mỗi xe có thể chuyển hàng ngày? Chúng tôi có thể hái nếu tiếp cận thị trường mới này. Tin chắc như vậy. Tiện thể tôi xin nói ra ngoài đề một chút. Sau khi Yamato triển khai dịch vụ Takiobin, tôi nhận ra rằng, trong một số trường hợp, trung tâm chúng tôi do thiếu hụt tài xế nên họ đã khoán lại một số đơn hàng cho các công ty vận tải quy mô nhỏ khác ở địa phương. Tôi không cho phép chuyện này xảy ra với hai lý do sau. Thứ nhất, tài xế của Yamato cũng giống nhân viên bán hàng vậy. Nếu như họ không có một thái độ làm việc tích cực và cung cách phục vụ khách hàng chu đáo, chúng tôi đã sớm phá sản. Chúng tôi có thể ký hợp đồng lao động với họ, nhưng những người liên hệ trực tiếp với khách hàng thì phải là nhân viên chính thức trong công ty. Tôi sẽ giám sát nghiêm ngặt vấn đề này. Thứ hai, khả năng sinh lợi của dịch vụ Takiobin phụ thuộc hiệu suất lao động của các phương tiện chuyên chở. Cho dù lúc đầu không thu được kết quả khả quan gì, chúng tôi lao đao vì nợ nần, nhưng nếu như số lượng đơn hàng tăng lên, chúng tôi sẽ gặt hái được lợi nhuận. Nhưng nếu chúng tôi quá phụ thuộc vào việc khoán cho các công ty khác, thì lợi nhuận thu được trên mỗi đơn hàng sẽ phải chia bớt một phần cho họ. Cuối cùng, phải mất những 2 năm chúng tôi mới triệt để chấm dứt việc khoán lại hợp đồng vận chuyển. Vào tháng 3 năm 1999, tổng số vận đơn của dịch vụ Takiobin ở khu vực Chuo đã đạt mốc 170.000 đơn, gồm 61.000 chuyến nhận hàng và 46.000 chuyến trả hàng. Số lượng này chia đều cho 9 trung tâm và 6 kho chứa. Trong đó, chúng tôi đã đưa vào hoạt động 168 xe tải, với mỗi xe có khả năng chuyên chở 205 kiện hàng mỗi ngày. Những xe này đều do trung tâm quản lý. Mặt khác, các nhân viên ở kho chứa lại sử dụng xe đẩy để giao nhận hàng xung quanh khu vực nhà kho. Vùng Ginza có số lượng vận đơn nhiều nhất trong quận Chuo. Cụ thể, hàng ngày đều có 21 xe tải hoạt động qua lại ở 8 dãy phố thuộc khu vực này, tương đương 2,6 chiếc một dãy. Tóm lại, ý tưởng này chắc chắn hơn hẳn 4 chiếc xe tải của hãng UPS đậu ở góc đường phố New York mà tôi tình cờ bắt gặp những năm về trước. Như vậy là nội dung của chương 4 cũng đã khép lại phần 1, Gyudon và Manhattan. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp phần 2, Dịch vụ tạo dựng thị trường, với chương mở đầu. Chương 5, Phát triển dịch vụ Tokyo Bin. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.